Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 43, tài liệu học tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Y An trở về lớp Tần Đạo Đồng vừa giảng bài xong cho Hà Hân Di thấy cô về, liền cười tủm tỉm hỏi, "Thời Hành tìm cậu làm gì đấy?" "Không có gì." Trần Y An mặt mày bình thản, lấy tập bài tập ra rồi cúi đầu viết. "Không có gì mà cậu ấy tìm cậu à?" Tần Đạo Đồng mặt mày không thể tin nổi. "Tôi cứ tưởng cậu ấy định lén lút kèm riêng cho cậu chứ." Trần Y An đầy vẻ cạn lời, "Kèm riêng gì chứ? Ghen tị với Thời Hành thật đấy, chẳng cần thi đại học cũng vào thẳng Kinh Bắc rồi. Tôi thì vẫn phải khổ sở làm học sinh cấp 3 đây này." Tần Đạo Đồng nói rồi làm ra vẻ đau tim. Hà Hân Di nghe họ nói chuyện, cúi đầu sắp xếp lại các bài vừa làm. Đây là lần đầu tiên cô ấy cảm nhận được niềm vui khi giải được một bài toán. Những bài mà trước đây cô ấy chỉ nhìn là thấy đau đầu, giờ biết được cách giải rồi lại trở nên dễ dàng đến vậy. Cô ấy lần đầu tiên nảy sinh động lực muốn học tập thật tốt. Thế nhưng, khi cô ấy trở về lớp 4, nhiệt huyết liền bị dội một gáo nước lạnh. Cô ấy vừa bước vào lớp, liền thấy cả lớp đột nhiên im lặng, mọi người đồng loạt im bặt, tất cả ánh mắt đều như có như không lướt qua người cô ấy. Tim cô ấy chợt nặng trĩu, bước chân chậm rãi đi đến chỗ ngồi. Trần Lâm Lâm ở bàn sau thấy cô ấy về, cố ý kéo bàn ra sau. Bầu không khí như vậy kéo dài mấy tiết học, Hà Hân Di lấy hết can đảm quay đầu lại hỏi Trần Lâm Lâm. "Tớ làm sai gì à? Cậu làm sai gì mà trong lòng cậu không rõ sao?" Trần Lâm Lâm với giọng điệu rất tệ hỏi lại cô ấy. "Tớ..." Hà Hân Di há miệng, có chút há hốc mồm không nói nên lời. Cô ấy quay đầu nhìn những ánh mắt khác lạ của những người trong lớp, cuối cùng dừng lại ở Quất Âm. Quất Âm nhìn cô ấy, khẽ nhếch môi, trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào. Hà Hân Di dùng mình, vội vàng cúi đầu nhìn tập bài tập đặt trên bàn. Trên đó là những dòng chữ đen và chữ đỏ dày đặc xen lẫn nhau, chữ viết nguệch ngoạc của mình hòa quyện với nét chữ mạnh mẽ của Tần Đạo Đồng. Nhìn rất lâu, trái tim vốn đang bất an của cô ấy mới dần dần bình tĩnh lại. Cô ấy không nên sợ mới đúng. Trần Y An về đến nhà sau giờ học, nhìn phòng khách trống rỗng không thấy Thời Hành, cô từ tận đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cô đã nói nặng lời với Thời Hành, ý nghĩ này cứ đeo bám cô suốt cả buổi chiều, không cách nào xua đi được. Nhưng rõ ràng là lỗi của Thời Hành, cậu vô cớ lại gần, đứng sát như vậy. "Cô nhỏ, con hỏi Thời Hành xem có về ăn cơm không? Dì Trịnh Lan Duyệt hôm nay hiếm khi có hứng vào bếp, đang cùng dì giúp việc bận rộn trong bếp. Hôm nay nó từ Kinh Bắc về rồi." Trần Y An ngẩng đầu nhìn dì Trịnh đang bận rộn trong bếp, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật đầu nói. "Vâng ạ." Cô ngồi trên sofa, lấy điện thoại ra bắt đầu soạn tin nhắn. Gõ rồi lại xóa rồi lại gõ, lặp đi lặp lại mấy lần khiến cô bực bội. Cô nhận ra mình và Thời Hành tuyệt đối không thể cãi nhau, nếu không thì trên bàn ăn sẽ ngượng ngùng biết bao. Giờ thì hay rồi, nhắn tin cho Thời Hành, cậu còn chưa chắc trả lời mình. "Trần Y An, dì bảo cậu về ăn cơm." Trần Y An dứt khoát gửi đi như vậy. Vài giây sau, cô lại cầm điện thoại lên soạn thêm một tin nữa. "Trần Y An, nhận được thì trả lời nhé. Lát nữa cô còn phải nói với dì Trịnh xem Thời Hành có về ăn cơm không." Khoảng vài phút sau, Thời Hành mới trả lời tin nhắn. Trần Y An nhìn hai chữ "được rồi" trên màn hình điện thoại, bĩu môi, chắc là có ý sẽ về ăn cơm rồi nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay dì hầm canh đấy, cô nhỏ lát nữa nếm thử xem, tuyệt đối ngon. Trịnh Lan Duyệt trước đây chưa từng nấu canh bao giờ. Bà ấy nghe nói ở phía Nam hay uống canh nên đã đặc biệt học cách nấu. "Canh à?" Trần Y An ngạc nhiên. "Canh dê sao? Cô ở thành phố A đã uống rất nhiều canh dê, đặc biệt là vào mùa đông, uống vào rất ấm." "Không không, canh hầm thường thôi." Trịnh Lan Duyệt nói. Trần Y An sững sờ, cô thực sự chưa từng nghĩ dì Trịnh lại nấu món canh này. Thời Hành về nhà khoảng 7 giờ, vừa đúng bữa cơm. Cậu ướt đẫm mồ hôi, ôm quả bóng bước vào. "Đi đánh bóng về à? Mau đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi." Trịnh Lan Duyệt đang bày biện món ăn, nhìn thấy bộ dạng của con trai liền biết cậu đã đi đâu. Thời Hành đặt quả bóng sang một bên, liếc nhìn Trần Y An đang ngồi trên sofa rồi vội vã lên lầu. Trần Y An mím môi, các ngón tay đặt trên đầu gối mà xoắn xuýt. Thời Hành lên nhanh chóng tắm rửa, thay một bộ đồ ở nhà rồi xuống lầu. Thời Giản cũng xuống rồi, ngồi ở ghế chủ tọa. Mau ngồi xuống đi, ăn cơm thôi. Hôm nay mẹ tự tay vào bếp, chắc chắn sẽ ngon hơn lần trước. Trịnh Lan Duyệt múc một bát canh bưng đến. Còn có canh nữa, là canh quê cô nhỏ đấy. Thời Hành ngồi đối diện Trần Y An, nhìn bát canh trước mặt, thử uống một ngụm, bất ngờ thấy khá ngon. Cậu mở miệng nhận xét, ngon đấy, đương nhiên rồi. Trịnh Lan Duyệt hài lòng ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu nếm thử các món ăn. Trần Y An liếc trộm Thời Hành, thấy cậu ăn cơm với vẻ mặt bình thường, dường như không còn để tâm đến chuyện buổi chiều. Cô nhỏ, canh này thế nào? Có hương vị quê hương không? Trịnh Lan Duyệt hỏi Thời Hành xong lại hào hứng hỏi Trần Y An. Ngon lắm ạ, Trần Y An trả lời. Giống với món con uống ở Nam Tỉnh lắm ạ. Trịnh Lan Duyệt nghe xong, vui vẻ kéo Thời Giản khoe khoang. Thời Giản bị bà ấy quân quýt không còn cách nào, ho một tiếng nói. Ăn cơm thì yên phận một chút đi. Trần Y An cúi đầu cười tủm tỉm, chú Thời và dì Trịnh tình cảm thật tốt. Thời Hành đã quen với cảnh này, vẫn không thay đổi sắc mặt mà ăn cơm, làm ngơ trước việc bố mẹ tình tứ trước mặt. Sau khi ăn tối xong, Trần Y An liền lên lầu. Thời Hành cũng chuẩn bị lên. Này, cô nhỏ lên học bài, còn con lên nhanh thế làm gì? Trịnh Lan Duyệt gọi con trai lại, sao mà ăn xong cái là đứa nào đưa nấy đi hết vậy? Thời Hành dừng bước, quay đầu nhìn bố mẹ nói, chẳng phải là để lại không gian phòng khách cho hai người sao? Cậu nói xong liền trực tiếp lên lầu. Trịnh Lan Duyệt trợn tròn mắt, vỗ vỗ chồng nói, anh xem con trai anh kìa, nó đang mỉa mai chúng ta đấy. Thời Giản ôm vai Trịnh Lan Duyệt, an ủi bà ấy. Thôi thôi, con cái lớn rồi đứa nào chẳng không thích quấn quýt bố mẹ. Thế uống rượu vang nhé, em đi lấy một chai qua đây. Trịnh Lan Duyệt cũng chỉ nói vu vơ với Thời Hành vậy thôi. Bà ấy liếc nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cảm thấy lúc này rất thích hợp để nhâm nhi chút rượu. Bà ấy đứng dậy đi về phía phòng rượu. Trần Y An ngồi trước bàn học, nhìn chồng bài tập trên bàn đã nửa tiếng đồng hồ mà chưa động bút viết một chữ nào. A, à, Trần Y An vỗ vỗ vào mặt mình, chẳng có chút hứng thú nào để làm bài cả. Cô đứng dậy, thẳng thừng ngả người lên giường rồi cuộn tròn mình vào trong chăn. Vấn đề trước đó lại được cô lôi ra từ tận đáy lòng. Cô không nghĩ ra, lăn lộn hai vòng trên giường mới cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Mở điện thoại ra, cô mới phát hiện Khương Anh đã gửi tin nhắn cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa trả lời một tin thì Khương Anh đã gọi điện thoại thoại trực tiếp. À, nhớ cậu quá. Khương Anh vừa mở lời đã nói. Trần Y An chỉ biết cười, cô không thể nói ra những lời xến sầm như vậy, nhưng nghe Khương Anh nói thì cô rất vui, cảm thấy thật ấm áp. Khương Anh chẳng để ý đến phản ứng của Trần Y An. Cô ấy chỉ hơi buồn, muốn tìm người trò chuyện để xả stress. Tối nay cô ấy đã trút hết nỗi lòng, sau khi bước vào giai đoạn ôn tập vòng 1, cô ấy chịu áp lực rất lớn mà kết quả học tập cũng chẳng cải thiện được là bao. Trần Y An đóng vai một người lắng nghe thầm lặng, thỉnh thoảng đáp lời, động viên Khương Anh và nói chuyện phiếm. Ngoài chuyện học hành, hai người còn trò chuyện về những chuyện gần đây. Trần Y An có kể cho Khương Anh nghe chuyện của Hà Hân Di, hai người cũng bàn bạc về chuyện này. Trong lúc trò chuyện, Trần Y An hơi muốn tâm sự chuyện của Thời Hành với Khương Anh, nhưng cân nhắc đến mối quan hệ phức tạp giữa cô và Thời Hành, cô đành nhịn lại. Đợi hai người họ nói chuyện xong, Trần Y An nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rồi. Tuy nhiên ngày mai là cuối tuần, cô có thể tự cho phép mình ngủ muộn hơn một chút. Nói chuyện quá lâu, cô hơi khát nước. Trần Y An bước xuống giường, đi dép bông, mở cửa phòng định đi ra phòng khách nhỏ rót cốc nước uống. Cô vừa ra ngoài, liền thấy một người đang khom lưng bước ra từ phòng Thời Hành rồi đi vào nhà vệ sinh. Người này chắc chắn không phải Thời Hành. Trần Y An đứng sững tại chỗ. Vậy thì là ai? Kẻ trộm sao? Tim cô bỗng chốc nhảy lên tận cổ họng. Siết chặt chiếc cốc trong tay. Giờ phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Kẻ trộm vào nhà rồi. Bước chân có chút luống cuống định đi xuống lầu, nhưng vừa nghĩ đến Thời Hành vẫn còn trong phòng, cô lại dừng lại. Thời Hành sẽ không gặp chuyện gì chứ? Cô vội vàng đi đến cửa phòng Thời Hành. Tên trộm vừa ra khỏi phòng Thời Hành, sau đó đi vào nhà vệ sinh chung ở tầng 2. Trần Y An nhìn ánh đèn sáng choang ở nhà vệ sinh phòng khách. Tên trộm này còn ngang nhiên đi vệ sinh nữa. Mẹ nó, đừng gọi điện lúc này chứ. Tôi đang đi vệ sinh mà. Từ nhà vệ sinh truyền ra một giọng nói quen thuộc. Não Trần Y An chợt quay ngoắt lại. Giọng này là Tần Đạo Đồng. Sao cậu ta lại ở đây? Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng Thời Hành mở ra. Thời Hành vừa ra ngoài liền thấy Trần Y An đang đứng ở cửa phòng mình. Hai người nhìn nhau. Tìm tôi có việc à? Thời Hành cúi mắt nhìn Trần Y An. Giờ này cô đứng ở cửa phòng mình thì có thể có chuyện gì chứ? Thời Hành vừa lên tiếng, Trần Y An liền nhìn về phía nhà vệ sinh cuối hành lang. Thời Hành cũng nhìn theo, tay nắm cửa nhà vệ sinh, cạch, một tiếng xoay tròn, Trần Y An không hiểu sao tim đập rất nhanh. Tần Đạo Đồng sẽ phản ứng thế nào khi biết mình và Thời Hành ở chung nhà? Cô còn chưa kịp phản ứng, eo cô đột nhiên bị một bàn tay lớn ôm lấy. Khoảnh khắc này, não Trần Y An trống rỗng, cô gần như không kháng cự mà bị Thời Hành trực tiếp kéo vào phòng. Ngay sau đó, bên tai cô vang lên tiếng, một cái, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng 1-2 giây. Cô đã ở trong phòng Thời Hành, cơ thể dựa vào lưng cửa, khoảng cách giữa Thời Hành và cô chỉ vỏn vẹn một nắm đấm. Phòng Thời Hành không bật đèn, khoảnh khắc Trần Y An bước vào, trước mắt cô là một màn đêm đen kịt. Vài giây sau, khi đã quen với bóng tối, cô cũng nhìn rõ Thời Hành đang đứng trước mặt mình. Thời Hành, cậu không thể nhốt tôi ở ngoài chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đạo Đồng gõ cửa, vặn tay nắm cửa, phát hiện không mở được liền biết Thời Hành đã nhốt mình ở ngoài. Trần Y An ngẩng đầu nhìn Thời Hành. Muộn rồi, cậu về đi, tôi đi ngủ đây. Thời Hành mặt không đổi sắc nói. Không phải, vậy tài liệu học tập của tôi cậu cũng phải đưa cho tôi chứ. Cậu không thể độc chiếm được. Tần Đạo Đồng bất mãn nói. Tôi còn chưa cho Trừ Cương Cương xem trước đâu đấy. Trần Y An nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Thời Hành. Tài liệu học tập sao? Thời Hành lại còn cần tài liệu học tập của Tần Đạo Đồng ư? Cô có chút không hiểu nổi. Thời Hành cố gắng kiềm chế ý muốn tát Tần Đạo Đồng một cái. Cậu quay người lục lọi trên bàn, tìm ra một chồng tài liệu, kéo Trần Y An sang một bên, mở cửa rồi ném thẳng cho Tần Đạo Đồng. Cậu có thể cút rồi. Nói xong, Thời Hành trực tiếp đóng cửa lại. Không phải, sao lại giận nữa rồi? Tần Đạo Đồng ngơ ngác, nhưng cậu ta cũng không phải là người không có tính khí, tức tối cầm đồ của mình rời đi. Cậu đối xử với Tần Đạo Đồng như vậy không hay lắm đâu. Trần Y An sau khi Tần Đạo Đồng đi rồi mới lên tiếng. Thời Hành liếc nhìn Trần Y An mà không nói gì. Cậu ấy tốt bụng mang tài liệu học tập đến cho cậu làm vậy không được đâu. Trần Y An vừa giải thích vừa nói, 12 giờ rồi, cậu ta còn ở đây với tôi làm gì? Ngủ với tôi à? Thời Hành hỏi ngược lại Trần Y An. Trần Y An há miệng, cô biết sự gay gắt trong lời nói của Thời Hành là nhắm vào mình. Nói cho cùng, cậu vẫn còn giận chuyện chiều nay. Thôi được rồi, nửa đêm không ngủ, cậu đến tìm tôi làm gì? Thời Hành kéo ghế ra ngồi xuống rồi hỏi Trần Y An. Cách chương.